Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Windy. Mặt trời dần dần lặn xuống phía tây, ánh sáng chiếu vào kính thủy tinh chậm rãi đi xuống. Được rồi, đừng ở chỗ này đoán mò nữa, em hỏi Lê An An một chút chẳng phải sẽ biết sao. Mạc Khuynh Thành lại cầm điện thoại lên, vừa nói vừa gõ bàn phím, giận, anh thật thông minh. Ngốc, Mạc Giận nhìn Mạc Khuynh Thành mơ hồ, cảm giác cô lại ngốc nghếch đáng yêu như vậy. Mạc Giận, anh mới ngốc, cả nhà anh cũng ngốc. Mạc Khuynh Thành tức giận quơ múa nắm đấm, cô cũng không biết cô như vậy, ở trong mắt Mạc Giận, có vẻ càng thêm ngốc nghếch hơn. Mạc Giận cười vô cùng rực rỡ, đưa ngón trỏ ra cong, bịch. Chán Mạc Khuynh Thành bị vậy, liền đỏ lên. Thấy vậy, Mạc Giận có chút đau lòng, nhẹ nhàng xoa, trong lòng thầm than, da của cục cưng quá non, đánh một cái như vậy, liền đỏ, sau này làm sao bây giờ? Hừ, Mạc Giận, không cho đánh em. Mạc Khuynh Thành tố cáo nhìn Mạc Giận, lại ảo não tại sao bản thân lại làm kiêu, rõ ràng là không hề đau chút nào, nhưng trong lòng lại liền không nhịn được mà thấy oan ức. Cục cưng, đánh ở đây, anh đây chút sức còn chưa dùng đến, ngược lại là em, da lại non nớt như vậy, ai? Ai cái gì ai, em đây vẫn là trẻ con cơ. Anh có hiểu hay không, đây chính là làn da khiến hàng vạn phái nữ cũng phải hâm mộ. Ừ, da của cục cưng rất tốt nhưng mà đầu óc thì lại không được, xem ra gần đây phải ăn nhiều hột đào một chút. Mạc Giận cúi sát đầu lại, Mạc Khuynh Thành nghe nói như thế, trực tiếp áp đảo Mạc Giận, giơ nắm đấm lên, lộ ra hàm răng tuyết trắng, hung dữ nói. Mạc Giận, có tin em ra tuyệt chuyện hay không? Thân thể Mạc Giận cứng ngắt, trên mặt vẫn bình tĩnh, cục cưng, tuyệt chiêu gì vậy? Chính là cái này, Mạc Khuynh Thành sợ nhột giống nhau, Mạc Giận cũng sợ nhột. Vì trừng trị Mạc Giận một phen thật tốt, cô cũng không cố thượng hay không phản kích. Ha ha ha, Mạc Giận không khống chế được mà cười lên, hai tay bên hông đang không ngừng chọc anh, cho dù tay anh đã khống chế được hai tay của Mạc Khuynh Thành, cũng nhẫn nhịn không dùng chút sức, chỉ sợ làm cô bị đau. Anh nói, có còn dám nói em ngốc hay không, nói mau. Ha ha ha, anh không dám, ha ha. Mạc Khuynh Thành cũng chơi đến nghiện, tay bé nhỏ không có dừng lại, tiếp tục chọc. Hừ, nói anh ngốc nghếch. Em ngốc nghếch, ha ha ha. Động tác trên tay Mạc Khuynh Thành càng nhanh hơn, em nói là anh, không phải là em. Anh nói là em a, cục cưng, anh sai rồi, mau dừng lại đi, ha ha. Anh biết rõ em không muốn nghe là cái này, nhanh, nếu anh không muốn nhìn nữa. Ha ha ha, Mạc Giận cười không ngừng, nước mắt khóe mắt chảy ra, trong lòng cười khổ không thôi, thật lòng không chịu nổi. Chi nha, anh giận, anh xem cái này. Tiếng nói cùng tiếng cười, phòng lớn vốn là náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh. Lý Lợi mở to cặp mắt, cảnh tượng trên ghế salon đánh thẳng vào tâm trí của anh. Em không có nhìn thấy gì cả, hai người tiếp tục đi. Phanh, hai tay Mạc Khuynh Thành còn để ở bên hông của Mạc Giận, ngại ngùng hơn chính là cô ở trên người anh. Cô lúng túng không biết có nên xuống hay không, đang lúc này, Mạc Giận như nhìn thấy suy nghĩ của cô, lật người một cái, đem Mạc Khuynh Thành đặt ở phía dưới. Tư thế như vậy càng khiến cho Mạc Khuynh Thành thêm lúng túng, nhất là, hai chân của cô đang để ngang hông của Mạc Giận. Cục cưng, làm xong chuyện xấu liền muốn chạy, có phải thật quá đáng hay không? Trong mắt Mạc Giận khẽ lóe sáng, Mạc Khuynh Thành làm như, góc truyện audio.com. Người thua không thể thua khí thế, ngẩng đầu lên, vậy sao là làm chuyện xấu, ác này gọi là cái thiện trừng trị cái ác. Hì hì, Mạc Giận vui vẻ cười to, cả thân thể đè ở trên người Mạc Khuynh Thành, thân thể rung động ngay cả cô ở phía dưới cũng cảm nhận được. Cười cái gì, Mạc Khuynh Thành nắm một quyền đánh lên bụng Mạc Giận, à cười cục cưng nhà ta đáng yêu, ừ thật rất đáng yêu, lúc tức giận đều giống như mèo cào vậy. Anh mới có thể yêu, cả nhà anh mới đáng yêu. Mạc Giận bất đắc dĩ nói. Cả nhà của anh cũng không có em sao? Mạc Khuynh Thành ế một tiếng, ánh mắt sáng ngời lóe lên, khóe miệng nhếch lên, Mạc Giận, giữa chúng ta không có yêu. Yêu, trong lòng Mạc Giận rõ ràng Mạc Khuynh Thành nói loại yêu nào, nhưng anh vẫn không tự chủ được nghĩ đến phương diện kia, không để ý tới cô đang giãy giụa, trực tiếp ôm chặt lấy cô. Cục cưng, ý của em không phải là em yêu anh. Yêu cái gì yêu, đều không yêu nữa. Cục cưng, trái tim rất đau nha. Mạc Khuynh Thành nhìn Mạc Giận đau khổ ôm ngực có chút hốt hoảng, giận, anh làm sao vậy? Cục cưng, tim anh đau, xoa cho anh đi. Mạc Khuynh Thành theo bản năng đưa tay lên đặt trước ngực anh, động tác cẩn thận, chỉ sợ dùng một chút sức Mạc Giận sẽ kêu đau. Như vậy có phải đỡ hơn rồi không? Khá hơn rồi, xoa tiếp đi. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh, sắc trời mờ tối, trước nói xong sẽ đi, lại trở thành cùng nhau rời đi. Trở lại Mạc gia, Mạc Khuynh Thành không nói một câu nào liền lên lầu, Mạc Giác chuẩn bị chào hỏi mặt mờ mịt không hiểu. Anh chọc em gái. Mạc Dận nhìn bóng dáng biến mất, lạnh nhạt đổi đề tài, tối nay sao em lại trở lại? Mạc Giác nghe được Mạc Dận nhắc tới như vậy, hào hứng nói. Anh không nói liền không sao, anh vừa nói em càng muốn hỏi anh, em gái xảy ra chuyện sao không nói cho em biết, có phải coi em là người ngoài hay không? Mạc Dận nhíu mày lại, giải thích, Giác, chuyện ở trường quân đội của em rất nhiều, cục cưng đã có anh, không cần lo lắng. Tại sao không cần lo lắng, nhìn những lời đồn trên web kia xem biến em gái thành hình dáng ra sao rồi, dựa vào địa vị của Từ Lập. Chỉ cần em gái nguyện ý trực tiếp lập ra một công ty không phải là không thể được. Mạc Dận nhìn Mạc Giác còn kém trực giơ chân lên, chỉ có thể nói. Giác cục cưng thay đổi rồi. Sau đó nói tiếp, kể từ sau khi xuất viện em ấy không giống như người không có chủ kiến như trước nữa, không chỉ chấm dứt quan hệ với Tô Thủy, vẫn giữ một khoảng cách với Văn Tư Tư, càng có thêm một người bạn thật lòng. Anh cục cưng thế nào đi nữa, cũng là em gái của chúng ta. Cho nên anh hai nhập ngũ liền chạy về nhà, có phải em chỉ cần nói một câu tiếp nữa, anh liền dẫn người đến đánh bọn họ sao? Mạc Khuynh Thành từ trên cầu thang đi xuống, khóe miệng khẽ mím, thẳng thắn nhìn chằm chằm Mạc Giác. Mạc Giác cũng nhìn cô kiên định nói, đúng, cách chương.